Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đăng cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 16 bại gia nữ. Trúc Hiểu Huyên trả lời, anh ta nói có thể, sơ kỳ thuộc về trung quy trung củ, kiến thức cơ bản vững chắc, bổ đao rất lưu loát, một bộ kia liền xuống tới, đó có thể thấy được tốc độ tay tương đối nhanh, hắn tỉ mỉ thả về 10 nhiều lần. Nói bộ này liên chiêu chân chính chỗ lợi hại, ở chỗ hắn là ở có kỳ giữa không trung phi lúc tới đem châm lửa suy yếu cho sáo đi lên. Phản ứng này cùng thao tác có phải hay không nhất lưu? Đơn giản là siêu nhất lưu tiêu chuẩn. Hơn nữa liên chiêu hàm tiếp mây bay nước chảy lưu loát sinh động. Nói riêng về thao tác tuyệt đối là quốc nội đứng đầu. Bất quá, cũng có thể là bởi vì đối thủ quá yếu quan hệ. Cụ thể. Đến lúc đó hắn sẽ đích thân tới khảo hạch. Thư Nguyệt Vũ cắn cửa quả táo. Trả lời. Đối thủ quá yếu. Vậy ngươi nghe qua Hàn Phi sao? Hàn Phi. Đương nhiên biết. Ngươi là nói chúng ta thiếu năm nay cao trung liên kết chính là cái kia minh tinh S. Là A. Ngươi biết A. Đương nhiên đã biết. Sao khả năng không biết. Người này phi thường lợi hại. Sau cùng chung kết quyết tái tú bay lên. Dám đánh dám liều, tương đối hung, anh ta nói hắn cái này S, toàn quốc đều có thể có tên tuổi. Lúc đó chung kết quyết tái vừa kết thúc, ca ca của ta trường học của bọn họ liền đi mời. Dù sao, tuy là không biết sang năm sẽ như thế nào, nhưng năm nay khóa này, Giang Nam Đại học cũng coi như đội mạnh, trải qua toàn quốc 4 cường đâu. Bất quá đối phương không có bằng lòng, bởi vì hắn đã đi tỉnh ngoài kinh đô đại học. Năm ngoái toàn quốc đại học liên kết Á quân, bị đặc chiêu tuyển chọn, kinh đô hạ thủ thật là nhanh, Thư Nguyệt Vũ tế bạch ngón tay của ở trên bàn gõ đập. Ân, biết liền dễ nói, ngày mai hắn cùng Hàn Phi S sâu lâu, 50.000 một ván, thực sự, ta còn nấu đâu, S sâu lâu tuy là nhìn không ra thi đấu trình độ, nhưng ít ra có thể liều mạng thao tác, nếu là có thể ở thao tác trên chiến thắng Hàn Phi. Này đủ để kiểm chứng minh hạ mới giá trị rồi. Khoảng chừng qua 3 phút, chỉ thấy Trúc Hiểu Huyên trả lời. Ta là Hiểu Tùng, hắn thật muốn cùng Hàn Phi sâu lâu. Trúc Hiểu Tùng là Trúc Hiểu Huyên ca ca. E rằng a, đương nhiên, điều kiện tiên quyết phải là hắn có 5 vạn đô la. Hắn biết Hàn Phi là ai. Hàn Phi là S trung ít có đối phương tiến hung tàn. Không tính là đánh đoàn nói. Đối phương tuyến thật không có vài cái đối thủ. Chính là biết mới đánh. Hiện tại ước đoán đang tìm người vay tiền đâu. Có thể thắng. Hắn cũng không xác định. Hắn nói chỉ ít sẽ không thua. Ha ha. Thật có ý tứ người. Trúc Hiểu Tùng nở nụ cười. Người này quái có ý. Cứ như vậy là tương đương. Có đánh. Ta đem ghi hình phát ngươi. Được rồi. Tốt nhất có đánh. Thành thật mà nói. Nếu như những người khác, ta e rằng có thể cho hắn mượn tiền. Dù sao chính là đảm bảo dưới rất đại khả năng liền lấy về lại. Nhưng Hàn Phi này cái thiếu niên thiên tài lời nói coi như. Tuy là ta xem trọng cá nhân của hắn kỹ xảo. Nhưng, phần thắng không lớn. Thư Nguyệt Vũ tắt đi quy quy. Chuyển hình chữ đại nằm ở trên giường. Cắn từng miếng nhỏ quả táo. Ánh mắt xuất thần nhìn chằm chằm trên trần nhà thủy tinh đèn treo. Lẩm bẩm, ngay cả Trúc Hiểu Tùng đều cho rằng phần thắng không lớn nha. Dường như tất cả mọi người như thế cho rằng, nếu như đột nhiên bạo lãnh, cảm giác biết rất vui. Thật muốn nhìn một chút đến lúc đó bọn họ khiếp sợ cầm đều không thể chọn mặt của biết là dạng gì. Thư Nguyệt Vũ khêu gợi khóe môi nhất câu. Trong đầu nhớ lại Hạ Tân nói sẽ không thua lúc tỏa sáng lấp lánh nhãn thần. Cảm thấy vậy cũng chơi thật vui. Nam sinh này, cảm giác giác chân đặc biệt. Lấy ra một điện thoại gọi cho Hạ Tân. Mượn được 5 vạn đồng tiền không có. Không có, còn đang nghĩ biện pháp. Thư Nguyệt Vũ không nói hai lời. Trực tiếp cúp điện thoại. Lên đất liền online ngân hàng. Ngân hàng số dư biểu hiện chỉ có 3.200. Lại sờ sờ túi tiền, 500 khối, lục tung tìm nửa ngày, dám chỉ tìm ra 2 miếng tiền xu. Quái, lần trước xem rõ ràng còn có 6, 7 vạn, Làm sao nhanh như vậy đã không thấy tăm hơi? Dường như liền mua mấy bộ quần áo, vài món đồ trang điểm a, tiêu hết rồi hả? Thư Nguyệt Vũ cắn quả táo chân trần nha tử, đi tới quay về thang lầu kim sắc lan can bên, hướng về phía dưới lầu hô. Mụ, ta muốn dự chi 6 tháng cuối năm tiền tiêu vặt. Từ trong phòng bếp truyền đến tức giận thanh âm. Nói cái gì ngốc nói? Ta còn không biết ngươi. Cho ngươi 10 năm tiền tiêu vặt, ngươi cũng có thể trong vòng 1 tháng xài hết. Ngươi chớ hòng mơ tưởng. Cát, thật nhỏ mọn. Thư Nguyệt Vũ dùng tiền thật lợi hại. Từ trước đến nay là Nguyệt Quang tộc, có bao nhiêu tốn bao nhiêu, không chút nương tay. Hay bởi vì ba nàng Thư Duệ cưng chiều nàng, cho nên Thư Nguyệt Vũ tiền một mực mụ mụ Triệu Tinh trong tay nắm trong tay. Căn bản không tình cảm có thể nói. Triệu Tinh chỉ sợ cái này phá sản nữ chân phá sản. Đi xuống ăn cơm đi. Ba ngươi nên trở về rồi. Thư Nguyệt Vũ tích lưu lưu con ngươi đảo một vòng. Trở lại ngọa thất, ánh mắt ở tinh xảo yêu nhã mang theo vài phần ấm áp hơi thở thiếu nữ trong khuê phòng quét một vòng. Y phục, son môi, nước hoa, vòng cổ thủy tinh, Patek Philippe nữ sĩ đồng hồ, trân châu lắc tay, máy tính. Thư Nguyệt Vũ hé miệng cười. Chính là cũ không đi, mới không đến. Máy tính a máy tính, người cũng chớ có trách ta. Thư Nguyệt Vũ bưng lên máy tính liền cho hướng trên mặt đất đập tới. Nhất thời linh kiện tứ tán. Sau đó trở lại phòng tắm, thả giờ nóng hổi nước nóng, cầm khăn mặt thấm một cái. Sau đó sứ mệnh xoa tay, đi tới trước bàn cơm. Ba nàng Thư Duệ đã trở về rồi. Thư Nguyệt Vũ một bộ giận dỗi vậy chu cái miệng nhỏ nhắn, bình tĩnh khuôn mặt nhỏ nhắn đi tới trước bàn cơm, không nói câu nào. Quả nhiên, Thư Duệ không nhịn được hỏi. Bảo bối, làm sao vậy? Người nào chọc giận ngươi? Nói cho cha, cha băng ngươi dạy hắn đi. Thư Nguyệt Vũ không cam lòng nhìn hắn, thở phì phò nói. Còn chưa phải là ngươi. Ta có thể không chọc giận ngươi à? Ngươi mua cái gì phá laptop Apple? Còn bằng hữu gì từ ngoại quốc mang đâu? Ta vừa mới chơi 2 cái. Máy tính bởi vì mạnh linh kiện đều nổ lên rồi. Thư Nguyệt Vũ vành mắt đỏ lên, ủy ủy khuất khuất còn kém không có khóc lên rồi. Thư Duệ suy nghĩ một chút nói, không thể nào, bằng hữu có thể nói đó là số lượng hàng, nhờ quan hệ mua a. Còn nói không phải. Thư Nguyệt Vũ chu cái miệng nhỏ nhắn, hận hận đạp lại chân, vươn một cái tay nhỏ, bàn tay mờ u bàn tay thông hồng nhất phiến, suýt chút nữa không đem tay ta cho bị phỏng. A, nghiêm trọng như vậy a? Cái này nhưng làm Thư Duệ không nỡ phá hủy. Đều nói nữ nhi cùng ba ba quan hệ tốt, hắn cũng từ trước đến nay không nỡ cái này duy nhất nữ nhi bảo bối. Sờ sờ Thư Nguyệt Vũ tay nhỏ bé, quả thực nóng lợi hại. Không nỡ nói. Được rồi, người không có việc gì là tốt rồi. Như thế nóng, đau phá hủy a? Lời nói nhảm, ngươi cho rằng đâu, đau chết ta rồi, đi, cha trước dẫn ngươi đi dùng nước lạnh đắp dưới. Cái gì phá máy tính, ta muốn đổi máy tính, muốn tốt một chút, đúng, hẳn là đổi một tốt một chút, tiện nghi không có hảo hóa, ngày mai ta giúp ngươi thiêu đắt một chút. Không muốn, lần này ta muốn kiềm nén mua, ta muốn mua người ngoài hành tinh, ít nhất, phần cứng tốt. Hành, nghe lời ngươi, nữ nhi bảo bối, đừng nóng giận a, ngày mai ta hướng ngươi kali đánh 10 vạn, ngươi muốn mua gì mua cái gì, chọc tức thân thể không tốt. Hành, cái này còn tạm được. Thư Nguyệt Vũ lúc này mới không tình nguyện bằng lòng rồi. Thầm nghĩ, hừ, Hạ Tân, cho ta hảo nhớ kỹ ta đối với ngươi tốt, lại quy ta dưới gấu quần a. Má ơi, thật sự rất tốt nóng. Sớm biết không phải trà sát như vậy dùng sức. Tay đau chết rồi. Nước mắt của nàng chấm nhỏ còn thật không phải là giả bộ. Liền cùng Hạ Tân cho là giống nhau. Thư Nguyệt Vũ xinh đẹp, gợi cảm, phóng khoáng, được người ta yêu thích. Hơn nữa, nàng có điểm tiểu thông minh, có tâm cơ, chỉ là có điểm ham chơi. Mà ở Hạ Tân trong nhà, bằng gỗ trên cái bàn tròn, bày đặt cà chua xúc trứng, hồng thiêu nhục, thịt kho tàu, hồng thiêu gia tử mấy phần đồ ăn. Đêm Hè ngồi ở bên trái, Hạ Tân tọa ở giữa, Lãnh Tuyết Đồng ngồi ở bên phải. Này hương non xốp giòn thịt kho hương vị thấm đầy toàn bộ ngọa thất, làm cho đã sớm đói cơ chàng Lộc Lộc Lãnh Tuyết Đồng ám nuốt nước miếng. Trên bàn cơm, Hạ Tân khai đạo bầu không khí, câu được câu không cùng Lãnh Tuyết Đồng vừa nói chuyện. Lãnh Tuyết Đồng tuy là nói thiếu, nhưng là biết đáp lời. Đêm Hè thì là một bộ cảnh giác dáng vẻ, bới cơm đồng thời, thỉnh thoảng nhìn lén đối diện Lãnh Huyết Thần Quan liếc mắt. Dường như đối phương lúc nào cũng có thể sẽ bạo tẩu hút khô máu của nàng tựa như. Một ngày Lãnh Tuyết Đồng liếc nhìn nàng một cái, nàng liền vội vàng đem khuôn mặt vùi vào trong bát. Đêm Hè ăn xong một chén đem cơm cho nhanh chạy vào ngọa thất đi rồi. Lãnh Tuyết Đồng nhai kỹ nuốt chậm ăn xong một chén, có chút do dự, nhìn chằm chằm bát không nói chuyện. Trên thực tế nàng cơm trưa cũng không ăn, ở căn tin liền gặp phải cái da mặt dày nam sinh, hại nàng ăn hai cái gục. Không nghĩ tới mới ra căn tin còn có một càng đại tràng diện hoa hồng trận, như thế đại cá trường học sẽ không cái có thể an tâm chỗ ăn cơm. Ta giúp ngươi thêm đem cơm cho. Hạ Tân nhìn thấu Lãnh Tuyết Đồng do dự, trực tiếp nhận lấy chén của nàng cho nàng lấy cơm. Không cần, ta ăn no rồi. Mới vừa nói xong, cái bụng cư nhiên kháng nghị cô lỗ kêu lên, làm cho Lãnh Tuyết Đồng xấu hổ muốn chết. Rõ ràng mới vừa ăn xong nửa bát, chỉ là bình lấy nữ sinh rụt rè. Chén thứ nhất nàng đánh rất ít. Hơn nữa, nàng cảm thấy Hạ Tân hâm thức ăn thực sự ăn ngon vô cùng. Ít nhất, so với mẹ nàng ăn ngon nhiều. Hạ Tân tiếu tiếu, không có nhận nói, đánh một chén cơm tẻ bỏ vào trước bàn của nàng. Lãnh Tuyết Đồng trắng như tuyết mặt cười dính vào một tầng hồng hà, giải thích nói câu, ta bình thường không nhiều như vậy, chung không ăn cơm, gặp phải cái quấn quýt ra hỏa, phiền chết rồi. Hạ Tân nói, ân, không có biện pháp, ai bảo ngươi ở trong trường như thế được hoan nghênh đâu. Có người nói toàn trường phân nửa nam sinh thầm mến ngươi đâu. Lãnh Tuyết Đồng thốt ra nói, ngoặc kép chấm chấm, vậy còn ngươi? A, Hạ Tân mở to hai mắt nhìn. Lãnh Tuyết Đồng giải thích nói, không phải, ý của ta là, ngươi có phải hay không cùng Thư Nguyệt Vũ tốt hơn rồi hả? Tốt hơn là có ý gì? Không có a, ta theo nàng là đồng học a. Lãnh Tuyết Đồng tròng mắt hơi hít, gạt ngươi, ta buổi trưa rõ ràng nhìn thấy các ngươi ở băng đá này, còn dựa vào là rất gần, rất thân mật bộ dạng. Hạ Tân có chút xấu hổ, cư nhiên bị thấy được. Ngạch, không phải, là nàng dựa đi tới. Nói là chuyện khác, thông thường đến lúc này, nói là chuyện khác, vì tôn trọng đối phương tư ẩn, cũng không nên hỏi lại rồi. Không nghĩ tới Lãnh Tuyết Đồng không nhường chút nào hỏi. Chuyện gì? Hạ Tân do dự một chút, cảm thấy đối phương Lãnh Tuyết Đồng cũng không có gì hay giấu giếm. Người có thể đừng nói cho người khác biết, là Lon đại luyện chuyện, để cho ta mang nàng đến đại sư. Ta còn không xác định nàng có không có tính toán làm cho người khác biết. Đại luyện là muốn vì hộ khách giữ bí mật. Là sao? Lãnh Tuyết Đồng còn không quá tin tưởng, lạnh lẽo khuôn mặt nhỏ nhắn nói, chính ngươi chú ý, có khác ý đồ không an phận. Ta cho ngươi biết, nàng giao qua nam bằng hữu, so với ngươi đến nay mới thôi ở trong trường học nói qua nữ sinh đều nhiều hơn. Đừng tưởng rằng nàng với ngươi thân cận giờ liền là ưa thích ngươi. Nàng chỉ là ưa thích chơi, thích đoạt người khác nam bằng hữu, sẽ đem đối phương quăng cái chủng loại kia cảm giác thành tựu. Không có, ta có tự biết hiển nhiên, giống như ta vậy, nhà nghèo người xấu, 1m49, tại sao có thể có nữ sinh yêu thích ta đâu? Hạ Tân tự diễu điều khản câu. Lãnh Tuyết Đồng không chút lưu tình đả kích nói, hừ lạnh nói, ngươi tự mình biết là tốt rồi, không có nữ sinh thích ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, cái này, ngươi cũng không cần thẳng như vậy trắng a, quá tổn thương người tự tôn rồi. Hạ Tân nhanh khóc, có muốn hay không như thế thản bạch, ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. để cho ngươi sớm một chút nhận rõ chính mình, tiết kiệm ngươi đến lúc đó bị quăng, nhảy lầu tự sát đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi. Tuy là giọng nói như nhau thường ngày băng lãnh, Hạ Tân hay là từ bên trong nghe được vài phần quan tâm tới mình. Ngoặc kép chấm chấm, yên nào, nàng không phải chỉ thích có bạn gái nam sinh sao, coi như làm cho ta thích nàng, vậy lại ta, cũng không còn ý nghĩa a. Ta không có bạn gái, cho nên, ta theo nàng chỉ là đồng học mà thôi. Ngoặc kép chấm chấm, tốt nhất như vậy, Lãnh Tuyết Đồng cúi đầu tiếp tục lùa cơm, không nói, dường như, có chút tức giận. Trên thực tế, Hạ Tân nhưng lại biết, Lãnh Tuyết Đồng cùng Thư Nguyệt Vũ, từ vào trường học bắt đầu thì có qua nhiều lần ma sát. Giữa hai người oán hận chất chứa đã lâu. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.